Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, đệ 1107 chương đoạt ngươi nói. Bên ngoài người đều tưởng một người ngộ đạo thành công, nhưng là chỉ có thanh y biết, thiền âm là hai tiếng, có hai người ngộ đạo thành công, Nạp Lan Lam thực kích động. Chính mình tiến vào như vậy, trong thời gian ngắn là có thể ngộ ra đạo của mình. Này khẳng định là thể chất nguyên nhân, làm nàng có thể như thế dễ dàng nhập môn. Thánh khiết tim sen, trong thiên địa nhớ tới thanh âm như điếc phát hội. Nàng cười tiếp nhận rồi, quả nhiên là liên thể. Ngộ ra nói đều là thánh khiết, có người nói. Quý trọng. Bảo hộ trong thiên địa nhớ tới cái thứ hai thanh âm ni gì. Chẳng lẽ nàng ngộ ra hai cái nói. Ha ha, sư phó, sư muội ngộ ra hai cái nói. Ngộ ra xong nói, đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dư các chủ, ai đồ tiền đồ không thể hạn lượng a. Ha ha, dư thừa bật trong lòng cao hứng muốn chết. Chính mình không thể đi vào, chính mình đồ đệ lấy xong phân ra tới cũng không tồi. Gì, như thế nào là hai người? Trước mặt mọi người người nhìn đến xuất hiện ở tán cây người trên khi kinh ngạc kêu lên, dư thừa bật tiếng cười còn không có hoàn toàn rơi xuống đâu. Đã bị tán cây thượng hai bóng người cấp nghẹn họng, quang mang tan đi. Nạp Lan Lam cùng Hàn Diệu Song đồng thời xuất hiện. Thật là hai người. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia cũng không phải một người song nói, mà là hai người đồng thời ngộ ra nói. Trên bầu trời kim quang hiện lên, quý trọng bảo hộ cùng thánh khiết tim sen tám chữ xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tám chữ cuối dày trình tự ở không trung truy đuổi. Hàn Diệu Song nhìn đến giống hai tử giống nhau truy đuổi chơi đùa chữ vàng, có chút vô ngữ. Nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Lam, tự nhiên biết cái này đã từng muốn sát chính mình tiểu sư muội người, không nghĩ tới hai người bọn nàng sẽ đồng thời ngộ đạo thành công, thật là làm người không cao hứng a. Nạp Lan Lam cũng không biết Hàn Diệu Song thân phận, nhìn đến nàng nhìn chính mình ánh mắt mang theo cừu thị. Còn đương nàng là ở ghen ghét chính mình mỹ mạo. Hai người bất quá nhìn nhau, ngay sau đó đều đem ánh mắt chuyển rời đến tám chữ vàng thượng, kêu gọi chúng nó mau đến chính mình trong cơ thể tới. Những cái đó chữ vàng vây quanh tán cây dạo qua một vòng, sau đó đều tự tìm chính mình ký chủ. Quý trọng hai chữ cùng thánh khiết hai chữ đồng thời bay vào hai người thân thể. Chính là bảo hộ cùng liên tâm bốn chữ lại không có sốt ruột. Lại vây quanh hai người dạo qua một vòng. Theo sau là bảo hộ hai chữ vào Hàn Diệu Song thân thể. Liên tự vào Nạp Lan Lam thân thể. Liên ở đại gia cho rằng sự tình hẳn là kết thúc thời điểm. Làm người nghẹn họ nhìn chân trời một màn đã xảy ra. Cái kia tâm tự vây quanh Nạp Lan Lam dạo qua một vòng sau, cư nhiên không có tiến vào thân thể của nàng, mà là ngược lại bay vào Hàn Diệu Song thân thể. Mọi người thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Cái kia tâm tự cư nhiên vứt bỏ Nạp Lan Lam. Nạp Lan Lam cùng Hàn Diệu Song đều ngốc. Này tính sao lại thế này? Thân thể của nàng có quý trọng, bảo hộ cùng tâm năm chữ, mà Nạp Lan Lam trong thân thể chỉ có thánh khiết liên ba chữ. Này, đây là có chuyện gì? Vây xem người cảm giác không thể tưởng tượng. Đây chính là nói sinh thành tự, là Nạp Lan Lam ngộ ra nói a. Như thế nào sẽ chạy đến Hàn Diệu Song thân thể đi? Này cũng không phải là quá mọi nhà a, thiếu một chữ, kia chẳng phải là ngộ đạo thiếu một nửa sao? Hơn nữa nàng thiếu quan trọng nhất cái kia tâm tự, kia nàng về sau nói muốn đi như thế nào? Hàn Diệu Song cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cũng là mông, bọn họ không biết chính là Hàn Diệu Song ngộ ra nói quý trọng cùng bảo hộ đều là phải dùng tâm đi làm. So sánh với Nạp Lan Lam dùng liên thể ngộ ra tới nói, cái kia tâm tự càng nguyện ý đi Hàn Diệu Song nơi đó. Ngươi là ai? Mau đem ta tâm trả lại cho ta. Nạp Lan Lam chiều Hàn Diệu Song quát. Hàn Diệu Song từ lúc ban đầu khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng tuy rằng không biết chính mình như vậy có chỗ tốt gì, nhưng là nhìn đến Nạp Lan Lam như vậy sinh khí, nghĩ đến chính mình được nàng một chữ, trong lòng liền nhạc nở hoa. Cái gì kêu đem ngươi tâm còn cho ngươi? Hàn Diệu Song đứng lên, lôi kéo chính mình váy. Cái này tâm chính là thiên đạo ban cho. Nó muốn tuyển ta lại không phải ta có thể khống chế, chính là ngươi. Nếu không phải ngươi cùng ta cùng nhau, nó như thế nào sẽ chạy đến ngươi ở trong thân thể đi? Nạp Lan Lam quát, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Cái gì kêu ta và ngươi cùng nhau? Ta so ngươi tiên tiến tới. Muốn nói cùng nhau nói, cũng là ngươi cùng ta cùng nhau. Hàn Diệu Song nói, ngươi biết vì cái gì cái này tâm tự không cần ngươi sao? Vì cái gì? Bên ngoài có người xem náo nhiệt hỏi, đương nhiên là bởi vì nàng không có tâm. Nếu vô tâm, cái này tâm tự tự nhiên không muốn đi. Hàn Diệu Song cười nói, có đạo lý. Xem ra chính là có chuyện như vậy. Bằng không này tâm tự như thế nào sẽ ghét bỏ nàng. Hàn Diệu Song cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, quay đầu vừa thấy Thạch Thiên Chi kia tao bao chính quạt cây quạt hướng nàng cười. Tao bao? Hàn Diệu Song chừng hắn một cái, sau đó cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nạp Lan Lam. Môn sơ không cần xem nàng thoạt nhìn thánh khiết ôn nhu, từ tư mà U Nguyệt miêu tả tới xem, gia hỏa này tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Quả nhiên, không có một tia dự triệu, Nạp Lan Lam ngưng ra linh lực chiều nàng công tới. Hai người ly đến như vậy gần, nếu không phải nàng cảnh giác, liền phải bị nàng đánh lén thành công. Nạp Lan Lam tuổi cùng tư mã U Nguyệt không sai biệt lắm đại cấp bậc, tuy rằng so ra kém nàng, nhưng là bởi vì có liên thể tương trợ, nàng mấy năm nay vẫn là thăng cấp tương đối mau. Hiện tại đã thăng cấp đến thần tông sơ cấp, chính là thực lực của nàng so với Hàn Diệu Song vẫn là kém chút. Nhất chiêu không có đánh lén thành công, phản bị Hàn Diệu Song chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, dùng sức vung đem nàng ném tới rồi mặt đất. Nếu không phải nàng ở cuối cùng thời điểm lấy ra một phen kiếm trên mặt đất căng một chút, thân thể mượn lực ở không trung phiên một vòng, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, nàng liền phải ở trước mặt mọi người mất mặt. Nạp Lan Lam còn tưởng chiều Hàn Diệu Song công tới, lại bị Thanh Y ngăn trở. Hắn vung tay lên, một đạo lực lượng liền đem nàng thác tới rồi kết giới ngoại. Thanh Y thân ảnh ở tán cây thượng hiện lên, nhìn bên ngoài mọi người nói, thiên đạo lựa chọn không ai có khả năng khống chế. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, đây đều là thiên đạo chính mình lựa chọn. Sự tình đã định, lại ở ta nơi này khắc khẩu. Sát, Nạp Lan Lam nguyên bản còn tưởng vọt vào đi tìm Hàn Diệu Song phiền toái. Chính là Thanh Y như vậy vừa nói, nàng đi phía trước bán ra bước chân không thể không dừng. Nàng có thể giết Hàn Diệu Song, nhưng là không thể không nghe Thanh Y cảnh cáo. Kia quân cấp cường giả thi thể còn trên mặt đất bãi. Thanh Y nói chuyện cũng không phải là nói chơi. Tông chính Hàn Nguyệt nguyên bản liền rất ghen ghét Nạp Lan Lam, chính mình đều không có ngộ xuất đạo, chính là như vậy một cái tiểu cô nương lại ngộ xuất đạo tới. còn không phải là ỷ vào thân thể chất hảo sao? Hừ, hiện tại xem ra, nàng cũng không có gì tốt, ngộ đạo ngộ một nửa. Về sau nàng cũng không có gì nhưng khoe ra. Các chủ, này sinh mệnh thụ tựa hồ là tính toán che chở người kia, nàng đi vào dư thừa bật bên người. Tiểu sư muội nói tuy rằng tàn khuyết một chút, nhưng là tóm lại là ngộ xuất đạo tới. Thiếu về điểm này hẳn là không có gì quan hệ đi. Sư phó, này sinh mệnh thụ chúng ta nhưng không thể trêu vào. Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội. Dư thừa bật nhìn Hàn Diệu xong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hết chương.